Hồi 106. Ngục thần miếu nghĩa bộc thăm chủ cũ, Cẩm Hương viện cậu ruột bán cháu sinh. Giả Xá, Giả Chính bị cách chức xem xét, giải đến bộ hình chờ thẩm vấn. Nhiều người trong phủ như Vương phu nhân, Hình phu nhân, Dì Tiết, Bảo Ngọc, Bảo Thoa, Giả Hoàn, Lý Hoàn, Giả Lan, Xảo Thư, con cháu ngành thứ, ngành trưởng, người hầu phòng, kẻ sai vặt lớn bé, nhất nhất giam vào ngục thần miếu. Diệu Ngọc thân thuộc bỏ trốn của viên quan phạm tội, bị người của Trung Thuận Phủ giải đi xét theo án khác. Ở đây Cẩm Y Quan cùng số sai dịch của Vũ Thôn niêm phong bằng giấy của triều đình khắp phủ giả kể từ vườn đại quan. Mọi thứ của cải khác không kể lớn bé đều được xem xét và lên danh sách. Giấy tờ văn khế về đất đai nhà cửa, các giấy tờ khác đều được gói ghém cẩn thận. Ngục thần miếu ở dưới chân một ngọn núi cách kinh thành chừng 20 dặm, vốn là miếu được xây dựng từ triều trước. Trong miếu có nhiều tượng thần. Về sau miếu hoang phế, tượng đổ nát gần hết. Nơi đây rộng rãi, nhiều phòng ốc, thành nơi giam giữ gia quyến quan lại phạm tội. Dân gian gọi luôn là ngục thần miếu. Người phủ giả được giải tới đây, không kể nam nữ, chủ tớ, nhốt chung vào một chỗ, cuộc sống cực khổ vô cùng. Mấy hôm sau thánh chỉ tới, sản nghiệp tổ tiên phủ Vinh cùng gia sản nơi kinh thành đều bị tịch biên nhập kho. Giả Xá phạm nhiều tội, không thể xá miễn, lập tức cho chém đầu. Còn cả là Giả Liễn, phạm tội chưa đến đoạn phải chết nhưng không được xử nhẹ, bị lưu đày ra tháp Ninh Cổ. Dâu cả Vương Hy Phượng có nhiều hành vi sai trái, thể tình là phận nữ nhi, tạm giam giữ lại. Nữ quyến thê thiếp của Giả Xá, con cháu cùng lũ người làm, chọn ngày mang bán ở ngoài chợ. Về phần Giả Chính, niệm tình làm quan nhiều năm, không có sai sót lớn, và nguyên phi qua đời chưa lâu, thánh thượng không đỡ, chỉ cách chức, không truy cứu mấy chuyện khác. Những người còn lại, con cháu không đảm đương quan chức đều cho thả hết, để biểu thị thiên ân, được giữ lại mấy căn phòng, một ít bạc vụn để họ có điều kiện sống. Giả Hoàn không chịu buông tha Bảo Ngọc, muốn Bảo Ngọc phải khổ cực mới yên lòng. Vì vậy trong lúc bị giam giữ đã dựng nhiều chuyện với lũ gác ngục, nói Bảo Ngọc đã gian dâm với người thân, với lũ con hát, nhắc lại chuyện bài thơ, chứng tỏ Bảo Ngọc đả kích chính sự, làm tổn hại quốc uy. Bọn gác ngục đem chuyện báo lên trên, vì vậy Phượng Thư và Bảo Ngọc bị giữ lại trong miếu, những người khác được xuất ngục. Người người nói lời chia tay, rồi ai đi đường nấy tìm đường sống khác. Thương thay một vọng tộc trải hàng trăm năm, phút chốc tan thành mây khói. Lại nói Giả Chính từ đó ghét cay ghét đắng Giả Hoàn. Giả Hoàn thì suốt ngày quanh quẩn với bọn Triệu Quốc Nghiệp, Vương Nhân. Giả Chính đưa Vương Phu Nhân, Dì Tiết, Bảo Thoa, Quanh Nhi, Xạ Nguyệt, Lý Hoàn và Giả Lan ở nơi triều đình vừa ban cấp. Linh Cữu Giả Mẫu, Uyên Ương và Dì Triệu cũng tạm gửi ở đây chờ ngày đưa về quê quán. Mấy phòng ở vừa đơn sơ, vừa chật chội, không chống được rét lại ẩm thấp. Vương Phu Nhân vì thương nhớ con lại chịu khổ sở nên sinh bệnh phải nằm một chỗ. Dì Tiết đang bệnh nhưng làm gì có tiền mời thầy mời thợ. Giả Chính lo lắng, thương nhớ Bảo Ngọc trong ngục nhưng không còn tiền để chạy trọt, không biết khổ sở đến mức nào. Bảo Thoa đem bán chiếc khóa vàng của mình, lấy vài lạng bạc mời thầy mua thuốc cho Vương Phu Nhân và Dì Tiết. Chỉ tiếc rằng nhà tan cửa nát, mọi người còn kinh hoàng, bệnh không được chữa từ đầu nên chẳng bao lâu hai chị em Vương Phu Nhân và Dì Tiết đã nhắm mắt xuôi tay. Giả Chính, Bảo Thoa và mấy người khác đều thấy thương tiếc xót xa. Tạm không kể tiếp chuyện này. Nói tới Bảo Ngọc ở trong ngục, bọn ngục tốt biết Bảo Ngọc xuất thân là công tử quyền quý, nay rơi vào cảnh ngộ hãi hùng, thường đem chuyện này ra châm chọc đùa vui. Bọn chúng còn biết Bảo Ngọc khi còn nằm trong bụng mẹ đã ngậm viên ngọc quý. Hôm nay chúng muốn xem. Chúng cười hì hì và lệnh Bảo Ngọc phải bỏ viên ngọc ra. Bảo Ngọc cứ ngây người nhìn bọn chúng. Thằng cầm đầu nói: "Sao, tưởng mình là vương tôn công tử, coi thường bọn ông hả, muốn đánh đòn chăng?" Nói xong chúng mở cửa ngục xông vào ẩu đà một trận. Bảo Ngọc khóc lóc kêu cứu, chúng mới ngừng tay. Bảo Ngọc muốn đưa ngọc cho chúng xem. Bảo Ngọc sờ tay lên cổ thì chỉ thấy dây đeo, không biết ngọc đã đi đằng nào. Thằng cầm đầu bọn ngục tốt tóm lấy cổ áo Bảo Ngọc: "Mày dám đùa với ông hả? Giấu ở đâu? Bỏ ngay ra, kẻo lại ăn đấm bây giờ." Hắn đẩy mạnh Bảo Ngọc. Bảo Ngọc loạng choạng ngã dưới chân tường. "Xin mấy ông binh xét, tôi đâu dám giấu, nhưng không rõ đã mất từ lúc nào." Một đứa nói với tên cầm đầu: "Đại ca, ngọc chỉ là vật lạ, chứ đáng kể gì. Này mất thì thôi, chúng ta lấy dây đeo kia bán lấy tiền mua rượu." Một đứa khác nói: "Việc chúng ta là tra xét tịch biên tài sản nên chẳng có ma nào đến lo lót, không bằng mấy anh em trong thành còn có tiền nọ tiền kia, có thể phải lột luôn áo quán mới có thêm được mấy đồng." Nói xong chúng động thủ luôn. Bỗng từ phía sau có giọng nữ quát: "Dừng lại, chúng mày làm cái gì thế này?" Bọn ngục tốt quay lại, đó là mụ cai trong lao. Chúng bỏ Bảo Ngọc, bắt đầu cười nịnh: "Chị cả, hôm nay chị dỗi dãi đến chơi." Chúng khóa cửa lao, rót trà mời người đàn bà đó. Người đàn bà tay cầm hộp thức ăn đi thẳng tới trước lao của Bảo Ngọc, tựa người trên lan can nhìn vào bên trong. Bảo Ngọc áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, sắc mặt xanh xao, đang ngồi nép bên góc tường. Người đàn bà quay lại mắng: "Mấy thằng lầm cầm kia lúc nào cũng tắc oai tắc quái, muốn anh cả cho chúng mày một bài học sao? Cứ như trước, chúng mày không đáng được hầu hạ cậu ấy đâu." Một tên ngục tốt cười nói: "Chị cả đừng giận, ai bảo nhà cửa tan nát nên mới ra nông nỗi này, chứ trước nhà còn vượng, liệu người ta có ỷ thế hiếp người không?" Bị mắng một lúc, lũ ngục tốt mới hì hục lui ra hết. Người đàn bà đó quay lại nói với Bảo Ngọc: "Cậu hai đừng sợ, nhìn xem tôi là ai nào." Bảo Ngọc được chiều chuộng quen nết, bị chúng giày vò hành hạ đang hãi hùng ngơ ngác. Bảo Ngọc nghe tiếng người đàn bà xỉ phà bọn ngục tốt, tiếp đó lại gọi mình là cậu hai, thầm đoán người này có quyền chức và là người quen cũ, mới ngẩng đầu nhìn lên. Bảo Ngọc nhìn một lúc thấy quen quen, nhưng không nhớ là ai. Người đàn bà mắt ứa lệ nói: "Cậu hai không nhận ra ư? Tôi là Phiến Tuyết đây." Bảo Ngọc lại thẫn thờ, bất giác thấy sợ, thấy vui, thấy ngượng vì đã nhớ ra, và bước vội tới hỏi: "Sao chị lại ở đây?" Phiến Tuyết nói: "Chắc cậu hai đói rồi, hãy ăn đã, chuyện còn dài, sẽ nói sau." Quay lại lấy hộp cơm đưa qua trấn xong, nói tiếp: "Đây là món giấm chân thiên nga, tim vịt, biết cậu thích ăn nên mới mang vào, tuy không bằng lúc ở phủ." Bảo Ngọc ứa nước mắt. Bảo Ngọc ăn ngấu ăn nghiến vì mấy hôm bụng rỗng không, nhoáng cái hộp cơm đã hết sạch. Phiến Tuyết ở cạnh chỉ nói: "Cậu ăn từ từ kẻo nghẹn." Tiếp đến là rót trà, thấy nước đùng đục hơi đỏ, biết không giống trà nên nói: "Không phải là trà ngon, cậu hai dùng tạm, tôi sẽ bảo chúng mang trà ngon tới." Nói xong định gọi người, Bảo Ngọc ngăn lại: "Không cần đâu." Lại gượng cười nói tiếp: "Ngày đó cũng chỉ vì một chén trà khiến chị phải oan uổng. Đúng là thiện ác đều có báo ứng. Tôi đâu biết sẽ có ngày hôm nay." Loại trà này lúc trước để xúc miệng tôi cũng chẳng dùng, nhưng nay phồn hoa đã hết, tôi đâu còn quyền chọn lựa. Liền cầm chén trà, một hơi uống cạn. Phiến Tuyết cảm thấy chua xót, lau nước mắt, nói: Tôi không oán cậu hai, nếu lúc đó không rời phủ, không biết lúc này sẽ phải bán đến phương nào, xứ nào, vào nhà ai, khác gì chị Bình, các chị em khác. Năm đó cậu hai cho tôi ra ngoài, ít lâu sau tôi lấy chồng, sau này nhà tôi là lao đầu ở đây, vợ chồng ăn cơm quan, mặc áo quan. Vài năm nay sống cũng được, mấy hôm trước nghe tin phủ ta gặp họa, tất cả bị nhốt ở đây, mấy hôm sau lại cho ra, còn lại cậu hai và mợ Liễn. Nhớ những ngày hầu hạ cậu hai nên mới tới thăm. Vừa rồi ngang qua lao nữ, tôi vào thăm mợ Liễn, thương cho mợ ốm đau, không còn ra hình người nữa. Tôi đã dặn bọn nữ ngục tốt bên đó phải chăm sóc cẩn thận. Vừa khéo, còn có hai người cũ cũng đến thăm mợ Liễn. Lát nữa họ sẽ đến thăm cậu hai. Tôi xin đi trước, để mấy người tiện trò chuyện với nhau. Cậu hai đoán xem họ là ai nhé. Bảo Ngọc vẻ nghi hoặc. Đi hết rồi, còn ai đến lúc này nữa? Phiến Tuyết cười nói: Chẳng phải ai khác, đó là cậu Hai Vân và chị Tiểu Hồng. Không sao hiểu được hai người lại thành vợ thành chồng. Bảo Ngọc cúi đầu thở dài: Đều là người trọng tình trọng nghĩa. Phiến Tuyết nhìn vào trước ngực Bảo Ngọc nói: Cậu Hai, viên ngọc kia đâu rồi? Không phải mấy đứa vừa rồi đã lấy của cậu chứ? Bảo Ngọc nói: Họ không lấy, không biết mất từ bao giờ, có thể đã mất từ lúc còn nhốt chung với nhau. Phiến Tuyết thở dài nói: Đó là mệnh của cậu mà cậu không lưu tâm. Lúc trước cụ và mẹ quý ngọc, coi là bảo bối. Bảo Ngọc nói: Mất càng tốt, từ lâu tôi có thích ngọc đâu. Đang trò chuyện thì Giả Bân, Tiểu Hồng đến, mọi người nhìn nhau. Bảo Ngọc nhòa lệ nói: Người khác lo tránh đi không kịp, hai người không sợ liên lụy sao? Tiểu Hồng nói: Cốt nhục một nhà phải đến thăm nom, chú hai đừng bận tâm, chúng cháu không đến thì ai đến? Giả Vân cũng nói: Chắc có kẻ nào nói dối với bề trên để chú hai thêm khổ sở, cháu đã nghe ngóng chú chẳng có tội gì lớn, mấy hôm nữa chú sẽ được ra. Bảo Ngọc gật đầu, nước mắt lại trào ra. Hai đứa đã gặp chị Phượng, bây giờ ra sao rồi? Tiểu Hồng thở dài nói: Sợ không xong, ở đây xa xôi thiếu thầy thiếu thuốc, lòng dạ lúc nào cũng thương xót xảo thư. Bảo Ngọc nói: Nghe nói hôm đó xảo thư và bà cả Bình Nhi, Thu Đồng, Yên Hồng đều bị bán cùng lúc. Giả Vân nói: Cháu đã nhờ người nghe ngóng, đâu như vài ngày nữa sẽ đem ra chợ bán. Cháu đang bàn với Nghe Nhị Ca gom một ít tiền mua lại xảo thư cho mẹ con họ được gặp nhau, sợ không đủ tiền mua nốt chị Bình Nhi và bà cả. Bảo Ngọc lại thở dài. Nhân lại hỏi: Không biết mẹ chúng ta như thế nào rồi? Giả Vân, Tiểu Hồng đưa mắt nhìn nhau như muốn nói gì đó. Bảo Ngọc thấy thái độ họ khăng khác, vội hỏi: Thế nào rồi? Giả Vân trở nên thận trọng: Chú hai cố nén đau, mẹ và dì Tiết đã mất cách đây mấy hôm. Bảo Ngọc ngẩn ngơ một lúc: Như vậy cũng tốt, sớm đi, sớm giải thoát. Mọi người hết sức buồn thương. Phiến Tuyết khuyên giải mãi. Giả Vân nói: Cháu đã đến thăm ông lớn, thấy ông vẫn khỏe, riêng căn phòng triều đình phát cho không thể ở lâu được. Hôm rồi mưa tuyết làm sập mất một góc, may không ai việc gì. Góc nhà sập vẫn chưa có tiền tu bổ. Ông lớn còn muốn đưa linh cữu của cụ, mẹ, dì Tiết, Uyên Ương và cả dì Triệu nữa về chỗ mộ tổ. Có điều chỗ bạc triều đình phát cho có hạn, tốn phí đi đường cũng rất nhiều, nên tạm thời thím Cả Châu, Lan Ca và thím Hai Bảo Xạ Nguyệt phải lưu lại kinh thành. Nghe thím cả nói Lan Ca muốn mùa xuân tới tiếp tục dự thi nên ở lại kinh thành cũng tiện. Bảo Ngọc cười nhạt mấy tiếng và yên lặng. Nhân đó Tiểu Hồng còn nói: "Chú hai phải gắng giữ gìn sức khỏe, thím bảo rất mong chú trở về đoàn tụ. Ở đây có cô Phiến Tuyết lo liệu, chúng cháu rất an tâm. Sau này chúng cháu sẽ đến đón chú hai về." Ở bên cạnh, Phiến Tuyết cũng nói: "Hai người yên tâm, ở đây đã có tôi, cậu hai không phải chịu thiệt thòi. Hàng ngày tôi sẽ đưa cơm nước vào, vừa sạch lại hợp khẩu vị, để cậu hai mợ liễn đỡ phải khổ. Vài hôm nữa nhà tôi sẽ lên xin với bề trên, sớm thả cậu hai ra." Lúc này Giả Vân lại nhớ việc bàn với Nghi Ca chuyện cứu Xảo Thư, nên hai người cảm tạ Phiến Tuyết rồi lui ra. Không kể tiếp. Nói tới Giả Cần, sau khi ra tù không có nơi ăn trốn ở, đã nhập bọn với Giả Hoàn vì trước kia từng cùng nhau bài bạc rượu chè. Giả Hoàn, Giả Cần và Vương Nhân đều chạy đến với Triệu Quốc Nghiệp, ngày ngày rượu chè ăn uống. Lúc này họ Triệu chỉ là viên quan coi cửa, bổng lộc chẳng bao nhiêu. Cả lũ đầm già túng bấn. Triệu Quốc Nghiệp có phần oán hận, nay mới có dịp nói ra: "Phải nghĩ cách kiếm tiền mới sung sướng được, chỉ bằng vào mấy đồng lương bọ, chỉ mấy hôm è nước cũng không có mà uống." Giả Hoàn nói: "Được ngày nào hay ngày ấy, cháu còn có cách gì?" Triệu Quốc Nghiệp mắng luôn: "Đồ chẳng ra gì, chỉ biết nằm chờ sung dụng." Giả Cần thoáng nghĩ rồi nói: "Tôi vừa có ý hay, có vụ mua bán lớn, nếu thành thì cả lũ sung sướng." Giả Hoàn, Vương Nhân thấy Giả Cần dương dương tự đắc, biết hắn có ý hay, vội hỏi: "Là gì thế? Nói nghe xem nào." Giả Cần nói luôn ra: "Vài hôm nữa chẳng phải cả chủ lẫn tớ bên ông cả bị triều đình đem bán ư? Có mấy mỹ nữ trong số đó?" Vương Nhân nói: "Đúng thế, khuê nữ cô em mình trong số đó, còn bé đó thế nào khỏi phải nói." Nói tới đây chợt hiểu ra, vỗ tay cười và nói tiếp: "Ý của mi là mua chúng rồi đem ra chỗ khác bán lại ư?" Giả Cần cười nói: "Ông cậu thật sáng suốt, chỉ cần mấy chục lạng mua chúng về, nếu đem ra chỗ khác bán có thể vớ được cả ngàn lạng. May mắn tôi quen biết mấy mụ trong Cẩm Hương viện ngoài thành Tây." Giả Hoàn, Vương Nhân và Triệu Quốc Nghiệp mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng. Giả Hoàn hoác mồm ra cười một lúc, nhưng rồi lại chau mày nói: "Tốt thì tốt thật, nhưng nay mua rượu còn chẳng đủ tiền, tiền đâu xa mà đòi mua chúng." Nói xong lại chợt nghĩ ra một việc, vội lấy từ trong người ra một vật cầm trong tay, huơ huơ ra trước mặt và đắc ý nói tiếp: "Biết là cái gì không?" Mọi người nhìn kỹ biết đó là viên ngọc thông linh của Bảo Ngọc. Triệu Quốc Nghiệp cầm viên ngọc trong tay ngắm nghía kỹ càng, cười nói: "Chà, thằng xanh này, làm sao mà cháu có được nó?" Giả Hoàn cười nói: "Hôm cả nhà bị nhốt trong miếu, chật cứ như nêm. May sao cháu ở gần Bảo Ngọc, chờ lúc hắn sơ ý, tiện tay cháu lấy luôn cho vào bọc. Vì đây là căn mệnh nên trước đây cả nhà rất coi trọng. Trên viên ngọc còn ghi lại không được mất, không được quên. Cháu chỉ muốn hắn tiêu luôn." Lại nói: "Đem ra cửa hàng chắc cũng kiếm được một ít tiền." Vương Nhân nói: "Nếu nhà không bại cũng đáng tiền đây. Bây giờ đã bại hoại thì còn ai mua những thứ này, vừa nhỏ vừa chẳng ra gì." Triệu Quốc Nghiệp cũng nói: "Trước đây thì vật này cũng đáng ngàn vàng, còn giờ thì một xu cũng không đắt." Giả Hoàn nghe mà điên tiết, liền vứt luôn ra ngoài cửa, miệng còn mắng: "Vứt mẹ nó đi." Triệu Quốc Nghiệp nói thêm: "Tiền mua người thì không khó, ta có thể mượn tạm ở đâu đó, chờ khi được giá bán đi, lấy tiền hoàn lại cho họ." Giả Cần nói: "Đúng lắm, việc vay tiền xin giao cho Triệu Tam Ca." Quay sang nói với Vương Nhân: Ngoài ra, ông cậu phải giúp thêm, việc mới chóng thành. Cả bốn người ngồi lại bàn bạc thêm một lúc nữa. Hôm sau, Triệu Quốc Nghiệp đã mượn được tiền cùng mấy thứ đồ để cải trang. Chờ đến hôm mua bán người, Vương Nhân mới mặc vào và ra chờ đó. Chẳng bao lâu, bọn quan sai nha môn nội vụ đưa cả nhà giả giá đến. Tất cả đều bị trói, đeo thẻ, có số thứ tự. Hình phu nhân, người gầy gò, mặt vàng nghệ, lẫn trong đám mấy chục mụ hầu thu kịch, không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Vương Nhân bĩu môi nói: "Nào ngờ bà cả của phủ Vinh lại ra đông đỗi này." Phải tìm một lúc mới thấy Xảo Thư đang ngồi khóc. Vương Nhân bước đến trò chuyện với viên quan sai, muốn mua Xảo Thư, đồng thời lắc đầu, nháy mắt với Xảo Thư. Xảo Thư nhìn thấy cậu, tưởng đến cứu mình, nên vẫn khóc, vờ như không hề quen biết. Ngồi gần đó là Bình Nhi, biết có chuyện không hay, mới khẽ gọi Xảo Thư. Viên quan sai ở cạnh liền cho Bình Nhi một bạt tai, còn chửi rủa: "Vội vàng gì, sẽ đến lượt mày." Bình Nhi trong lòng lo lắng nhưng chỉ biết yên lặng. Vương Nhân giao tiền và đem Xảo Thư đi. Xảo Thư vừa đi khỏi thì Giả Vân, Tiểu Hồng và Ngê Nhị tới. Tìm một hồi không hề thấy Xảo Thư, Giả Vân dậm chân thở dài: "Bị bán đi rồi, chúng ta chậm mất một bước." Tiểu Hồng mắt tinh hơn đã nhìn thấy Bình Nhi và nói: "Phải nhanh lên, trước hết hãy cứu Bình Nhi, có thể hắn biết Xảo Thư ở đâu, sẽ tìm cách cứu sau." Ngê Nhị ra mặt cứu Bình Nhi đi. Bình Nhi vừa khóc vừa nói: "Mong cậu Hai Vân nhanh chóng nghĩ cách cứu Xảo Thư. Cậu của Xảo Thư vừa mua em ra, chỉ ngại cậu ấy không có ý tốt." Giả Vân hỏi luôn: "Chị thấy họ đi vào ngả nào?" Bình Nhi nói: "Đi về hướng đông." Giả Vân nói: "Chị và Tiểu Hồng về trước, tôi và Ngê Nhị ca đi tìm ngay." Hai người đi luôn về hướng đông. Nào ngờ Triệu Quốc Nghiệp đã cho xe chờ sẵn ở đường rẽ. Vương Nhân đưa Xảo Thư lên xe, quay đầu chạy thẳng về Cẩm Hương Viện ở phía tây. Ngồi trên xe, Xảo Thư vẫn còn khóc: "Xin cậu cứu luôn cả chị Bình Nhi." Vương Nhân nói: "Cậu chỉ đủ tiền cứu được một người. Hiện mẹ cháu ốm nặng muốn gặp cháu. Cháu gặp mẹ trước đã, rồi hãng nghĩ cách cứu Bình Nhi ra, được không?" Xảo Thư tuổi nhỏ chưa hiểu nhiều, nghe nói được đi thăm mẹ, trên lại có Giả Cần, Giả Hoàn nên tin ngay. Đến Cẩm Hương Viện, Giả Cần đi gặp mụ chủ để ngã giá. Mụ chủ thấy Xảo Thư xinh đẹp nên bằng lòng ngay. Lúc này Xảo Thư mới biết bị lừa nên nhất quyết không theo. Sau vì tuổi nhỏ sức yếu, bị đánh mắng luôn mấy trận, cuối cùng đành gạt lệ thuần phục. Từ đó Xảo Thư luôn phải sống trong cảnh nhục nhã nơi lầu xanh gác tía này. Lại nói tới Phượng Thư trong ngục thần miếu, tuy được Phiến Tuyết chăm sóc tận tình, nhưng do bệnh đã vào đến xương tủy, lại ngày đêm thương nhớ Xảo Thư, nên suốt ngày đau đớn khóc lóc. Còn Giả Vân và mấy người khác đã tìm Xảo Thư nhiều ngày nhưng không thấy. Mọi người bàn tính một hồi và cho rằng Vương Nhân hẳn đã bán Xảo Thư đi rất xa. Vùng Duy Dương, Tô Hàng xưa nay vẫn là nơi ăn chơi hưởng lạc. Khen thay Ngê Nhị ca, quả nhiên là người trượng nghĩa, đã cùng Giả Vân thu xếp xuống tìm kiếm tận phương Nam. Chưa biết rồi sẽ ra sao, hồi sau sẽ rõ. VTC Now.